Chương 1791, tối cường thăng cấp hệ thống. Lão nương ngực không lớn sao? Tiến vào. Nếu như Long Phi trước một giây còn có do dự, như vậy hiện tại hắn hận không thể mình đã ở địa cung ở trong, mẫu thân hắn đã tới địa phương, hắn nhất định phải tiến vào, coi như bên trong có nguy hiểm nữa yêu thú hắn cũng nhất định phải đi vào. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi, nói, để thời gian trôi qua ngàn năm, cái này địa cung đồ vật bên trong e sợ đã bị chuyển không, chúng ta đi vào cũng không tìm được cái gì. Truyền thuyết, Thiên Tàng Tông mặc dù có thể quật khởi, phần lớn nguyên nhân là dựa vào phi thiên thần nữ cung cấp các loại mạnh mẽ tiên khí, linh bảo mới làm được, mà phi thiên thần nữ mặc dù có thể cung cấp những thứ này đều là nàng từ tiên nhân trong địa cung mang ra đến, tiên nhân trong địa cung còn có đồ vật, đã sớm hẳn là không, Long Phi nói, e không đi vào sao vậy biết đây. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi, khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi cũng thật là không có gì lo sợ à. Một tên Huyền Dương Tông đệ tử nói, e sư tỷ, chúng ta vẫn là đi. Ta cũng tán thành. Trong này đều là lộ ra một loại kỳ quái khí tức, rất nguy hiểm. Rời đi. Huyền Dương Tông đệ tử cũng làm cho Nhiếp Lâm rời đi, Nhiếp Lâm mình cũng cảm giác được trong địa cung lộ ra tà ác khí tức, bất quá Nhiếp Lâm nói, vậy nếu nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng không thể tay không trở lại, đến đều đến rồi, chúng ta liền vào xem, nói không chắc sẽ có cái gì rất phát hiện gì khác lạ, coi như trên cho phi thiên thần nữ tiền bối chào. Đi. Đi vào. Nhiếp Lâm bước ra một bước, vào lúc này Long Phi đã hướng đi địa cung cửa lớn, Nhiếp Lâm nhìn Long Phi sau cổng, thì biến như thế nam nhân, một người liền dám tới nơi này mạo hiểm, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu à? Tất nhiên sẽ trở thành Huyền Dương Tông kình địch à. Nàng muốn càng nhiều hiểu rõ Long Phi, bởi vì ở thập đại tử tông môn giao lưu hội trên tất nhiên sẽ cùng Long Phi chạm mặt, đến lúc đó nàng cũng sẽ không hoảng rồi, người sống cấm địa. Tiến vào người chết. Địa cung trên cửa chính có khắc vài chữ. Long Phi nói, ngày đều có người sống sót đi ra, còn sao vậy chết à? Nói xong, Long Phi hai tay đậy ở địa cung trên cửa chính, hai tay phát lực, ngày mở cho ta. Mấy vạn tấn cửa đá, có tới hơn 100 thước cao, lớn vô cùng, Long Phi một người lại có chút vất vả, Nhiếp Lâm chạy tới, song chưởng giáng vào, cửa đá mới bắt đầu chậm rãi chuyển động lên, loại kia ma sát cục đá chói tai cực kỳ thanh âm vang lên ề sát. Loạt soạt, thì cửa đá mở ra một cái tinh tế khe hở, ở trong chớp nhoáng này đen khí tức tỏ khắp đi ra, ở trong bóng tối cũng chẳng nhiều ma dễ thấy, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ngay khi trong nháy mắt, những kia đen khí tức hình thành hai con quỷ thủ, sư tỷ cẩn thận. Cẩn thận. Bạch. Không kịp làm phản ứng chút nào, Long Phi cùng Nhiếp Lâm trực tiếp bị hai con quỷ thủ bắt lại, khói đen khí cuốn một cái, trực tiếp kéo vào trong cung điện dưới lòng đất. Đoạt mệnh thư sinh bạch quang lóe lên, cả người cũng vọt vào theo, Huyền Dương Tông đệ tử tất cả đều vọt lên, nhưng mà cửa lớn lại bị lần thứ hai đóng lại, tùy ý bọn họ làm sao dùng sức chính là đẩy không ra. Sư tỷ, ý nghe được chúng ta nói chuyện sao? Sư tỷ không có nửa điểm đáp lại. Vừa lúc đó, Tiêu Dao cung người rơi xuống, Tiêu Dao trường lão liếc mắt nhìn chết đi Viêm Hỏa Xà, thoáng cả kinh, ở nhìn cách đó không xa địa cung cửa lớn, lộ ra hưng phấn nụ cười, kể quả nhiên Tiên Nguyên Nhai dưới Tiên Nguyên Động Phủ, phi thiên thần nữ quật khởi nơi chính là ở đây, nhìn dáng dấp lần này đến phiên ta đến quật khởi, ha ha ha, ghệ trước tiên cầm Huyền Dương Tông người nắm lên đến. Lại cho ta mở cửa ra. Chúng ta muốn đi vào Nhất Phi Trùng Thiên. Tiêu Dao trường lão lộ ra hưng phấn nụ cười, phi thiên thần nữ sở dĩ gọi phi thiên thần nữ cũng là bởi vì phát hiện Tiên Nguyên Động Phủ, nàng được một loại nào đó tiên nhân truyền thừa, mới có thể Nhất Phi Trùng Thiên, bên trong khẳng định còn ẩn giấu bảo tàng, hắn tin chắc. Lại nói Long Phi, bị quỷ thủ bắt lại chính là một trận đột nhiên kéo tiến vào thâm uyên, tốc độ cực nhanh, không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng, Nhiếp Lâm cũng giống như vậy. Cả người thật giống như rơi vào không đáy thâm. Uyên như thế, hai người ý thức cũng từ từ mơ hồ đi, cũng không biết quá bao lâu hai người mới chậm rãi tỉnh lại, thế nhưng tỉnh lại nhưng ở một nơi khác, một cái bố trí phi thường vui mừng, hoa lệ trong phòng, Long Phi trên người mặc lớn hồng tân lang phục, mà ngồi ở trước mặt hắn chính là che kín hồng khăn va Nhiếp Lâm, ghế. Cái gì tình huống? Long Phi bỗng nhiên cả kinh, là ta kết hôn. Nhiếp Lâm cũng bỗng nhiên tỉnh lại đem trên đầu khăn van xốc lên, lại nhìn Long Phi, nhìn lại một chút mình, cơ thể hơi co rụt lại, nói, để phát sinh chuyện gì? Long Phi lắc đầu một cái, nói, thì không biết, ta tỉnh lại chính là bộ dáng này. Nhiếp Lâm nói, cho chúng ta tại sao mặc vào loại này quần áo, là ai cho chúng ta đổi quần áo? Có thể hay không? Nữ nhân chung quy là nữ nhân, nghĩ tới sự tình vĩnh viễn cùng nam nhân không giống nhau, nàng hiện ở lo lắng thân thể chính mình có phải là bị người xem hết. Long Phi an ủi một câu nói, "E đừng lo lắng." Lập tức hắn đi tới trước đại môn muốn mở ra cửa lớn, chờ hắn chạm được cửa lớn trong nháy mắt, kỳ âm. Thân thể đột nhiên bị bắn ngược về đến, sức mạnh cực kỳ chất phát, là hắn hoàn toàn không khống chế được, Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ này môn trên bày xuống trận pháp. Trên cửa đều có thể bày xuống trận pháp. Nhiếp Lâm tiến lên một bước, nói, "Để ta đến thử xem." Nàng đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí một, tay nhẹ nhàng đụng vào đi tới, cũng là ở tiếp xúc trong nháy mắt, nàng thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Long Phi tay mắt lanh lẹ lập tức ôm lấy nàng, chỉ là tay của hắn thả ở một cái không nên thả địa phương, bộ ngực. Long Phi vội vàng nói, "Ê, xin lỗi, ta cái gì đều không có tìm thấy." Nhiếp Lâm bắt đầu cũng không tức giận, bởi vì Long Phi cũng là muốn phải bảo vệ nàng, vô tâm thời khắc, nhưng là làm Long Phi nói ta cái gì đều không có tìm thấy thời điểm, nàng khó chịu mạnh mẽ trừng Long Phi một chút hơn nữa, theo bản năng đem bộ ngực hơi ưỡn một cái, tự hồ muốn nói, "Ê, lão nương ngực không lớn sao?" Long Phi cũng không có nhìn ra trong đó ý tứ, còn tưởng rằng nàng đang tức giận mình tìm thấy chỗ không nên sờ, lập tức hắn chuyển biến đề tài, nói, "Ghê, cái cửa này là bày xuống trận pháp." Nhiếp Lâm thu hồi tâm tư, nói, "Y hừm, có một cái vô cùng cường đại trận pháp." Theo sau, Long Phi cùng Nhiếp Lâm thử nghiệm mấy lần cửa sổ đều giống nhau, chỉ cần thoáng đụng vào liền bị bắn ngược về đến rồi, căn bản không chống đỡ được. Một canh giờ sau, hai người thở hồng hộc ngồi trở lại trên giường, Long Phi nói, "Cái đến tột cùng là cái gì tình huống à? Chẳng lẽ chúng ta muốn vây chết ở chỗ này? Này đến tột cùng là cái gì địa phương?" Nhiếp Lâm cũng là cao mày, nói, "Ê, tiên nhân địa cung, sao vậy sẽ xuất hiện những này?" Long Phi lại một lần nữa chăm chú nhìn chu vi, nói, "Gian phòng này bố trí thật giống như là muốn chúng ta kết hôn, hơn nữa là đưa vào động phòng, có thể hay không chúng ta động phòng xong liền phá trận cơ chứ?" "Ta cảm thấy rất có thể." Hắn cứng nói xong, Nhiếp Lâm liền nhìn chòng chọc vào hắn, giết người ánh mắt theo dõi hắn, "Ê, ngươi dám động ta một thoáng, ta cắt ngươi phía dưới."